Phàm nữ tiên hồ, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, Linh Thảo nhìn trộm thiên cơ. Mạc Thanh Trần bị Mạc Đại Niên kéo qua cửa Nguyệt Môn. Chính là cái hậu hoa viên không lớn, chính là liếc một cái trụi lủi hậu hoa viên. Mạc Thanh Trần trên mặt lập tức mang chút kinh ngạc. Ra ra, cái này, Mạc Đại Niên mỉm cười không nói. Mạc Thanh Trần biết ra ra lại tại thừa nước đục thả câu. Cũng không gấp, tinh tế đánh giá vườn một chút. Trần chờ nói, ra ra, nơi này chẳng lẽ là bố trí tụ linh trận. Nàng đối với trận pháp hiểu rõ giới hạn trong sách cùng ngọc giản. Vật dụng thực tế căn bản không có cơ hội nghiên cứu. Thật sự là bởi vì trận pháp cùng đan dược giống nhau. Giá xa xỉ, nói là tụ linh trận cũng không tính sai. Nhà đầu con cũng biết, tụ linh trận này công dụng cũng không phải giống nhau. Thông thường thấy nhất chính là tại tu sĩ lúc tu luyện bày ra. Có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Còn có một loại, chính là trước mắt con chứng kiến. Nhà đầu, con vào trong cảm thụ một chút, xem có cái gì bất đồng. Mạc Đại Niên sờ sờ hàm râu tuyết trắng nói. Mạc Thanh Trần có thể cảm giác đến ra ra hôm nay tâm tình cực tốt. Lập tức rảo bước tiến vào trong trận, hơi chút tĩnh tâm, liền ngạc nhiên nói, ra ra, linh khí trong trận này, tự hồ hỗn tạp mà tán loạn. Mạc Đại Niên gật gật đầu, không sai, chính là loại đặc tính này, loại tụ linh trận này càng thích hợp thảo dược sinh trưởng. Mạc Thanh Trần thụ giáo gật đầu, lại đột nhiên nhãn tình sáng lên, ra ra, ngài có thể điều động linh lực, cho dù là đơn giản trận pháp. Mơ tưởng bố trí cũng là cần linh lực thúc giục, mới vừa rồi bị tụ linh trận trước mắt hấp dẫn. Chính mình thế nhưng không phản ứng kịp, gặp bộ dáng cháu gái nhỏ kinh hỉ. Mạc Đại Niên nói, nghỉ ngơi điều dưỡng hơn một năm này, cuối cùng là có thể điều động chút ít linh lực. Đáng tiếc vô luận là đấu pháp vẫn là luyện đan, lực đều không tới nơi tới chốn. Ra ra, ngài đừng gấp. Ngài thương thế cuối cùng là càng lúc càng chuyển biến tốt đẹp lạp. Hiện tại chúng ta bán linh rượu thu nhập, trừ hàng ngày chi phí, mua được đan dược đủ Thanh Trần tu luyện đấy. Mạc Thanh Trần nói, Mạc Thanh Trần nói đầy đủ tu luyện sử dụng, tự nhiên là trấn an Mạc Đại Niên. Nhưng so với chi phí tại Mạc gia một năm phát ra, thật sự là nhiều không ít, tận lực không nghĩ đi quãng thời gian kia nữa. Trước mắt ngày Mạc Thanh Trần kỳ thật là cực kỳ vừa lòng. Chính mình thương thế, một màu u ám tại trong mắt Mạc Đại Niên hiện lên. Trên mặt lại cười nói. Đúng a, ra ra còn thực không nghĩ đến nha đầu sẽ biết kiếm linh thạch như vậy nha. Tụ linh trận này ban đầu là ra ra thời trẻ dùng tới gieo trồng thảo dược. Sau đỉnh đầu dư giả, đổi cái càng tốt, vẫn bố trí tại dược viên. Đáng tiếc đều bị mất. Mạc Thanh Trần biết, lúc tại Mạc Phủ, Mạc Đại Niên là có một cái chuyên môn dược viên, biết nơi đó là trọng địa, nàng đều không đi qua. Ra ra, ngài là quyết định ở chỗ này trồng loại thảo dược sao? Mạc Thanh Trần nói tránh đi, Mạc Đại Niên gật đầu nói, ân, bây giờ ra ra có thể điều động chút ít linh lực. Nghĩ nghĩ, vừa lúc có thể ổn định tâm thần xuống hảo hảo xử lý dược viên. Một vài chu kỳ ngắn linh dược, linh thảo, đến lúc đó cũng có thể đổi chút linh thạch. Ừ, nha đầu, cái này con cầm đi. Gặp Mạc Đại Niên đưa qua một cái trận bàn, Mạc Thanh Trần ngẩn ra. Này là tụ linh trận, hơn nữa là chuyên dụng tới tu luyện tụ linh trận. Mạc Đại Niên cười, vừa tới Thiên Giao Thành lúc đó ra ra liền nghĩ mua cho con. Nhưng mà khi đó sinh kế không chưa biết. Linh thạch trên người không dám vận dụng. Bây giờ quầy rượu của chúng ta thu nhập ổn định, mấy thứ này tự nhiên là không thể thiếu. Mạc Thanh Trần còn trước giờ không sử dụng quá tụ linh trận. Muốn biết lại trận pháp này là muốn định kỳ đổi linh thạch. Tại Mạc gia, nàng một cái luyện khí sơ kỳ tiểu tu sĩ, tự nhiên là không có loại điều kiện này. Trở về phòng, Mạc Thanh Trần đem tụ linh trận bày ra, bắt đầu tu luyện. Quả nhiên có tụ linh trận trợ giúp, dù là không dùng tụ linh hoàn, tốc độ tu luyện so ngày thường quy tốc cũng muốn mau hơn rất nhiều. Ngày tại tu luyện, những rượu bán rượu chậm rãi vượt qua, Mạc Thanh Trần tu vi thong thả mà ổn định tăng trưởng. Một ngày này, Mạc Đại Niên bởi vì muốn mua chút mầm mống, giao phó Mạc Thanh Trần chăm sóc một chút vườn thuốc, liền vội vàng rời đi. Mạc Thanh Trần dùng đặc chế linh quốc đem cỏ dại linh thảo đã khô chết thu dọn. Trợn mắt nhìn cả vườn linh thảo lắc đầu một cái. Thật là quá khó hầu hạ. Ngày đó Mạc Đại Niên đem dược viên chỉnh lý ra, lại không có gieo trồng linh dược, mà là tuyển định một loại linh thảo kêu bích tủy thảo. Bích tủy thảo này bản tính mềm mại, cần tiêu phí cực lớn công phu hầu hạ, thường thường vẫn là thành phiến khô rơi xuống. Lại hết lần này tới lần khác là đồ một ít linh thú tính ăn cỏ vô cùng thích ăn. Nhưng tu sĩ quý giá nhất chính là thời gian. Thích ăn bích tủy thảo linh thú vừa vặn là tương đối chân quý. Vì không ủy khuất bản thân bảo bối linh thú, có tiền tu sĩ dĩ nhiên là móc linh thạch mua. Là lấy bích tủy thảo này giá cả cũng không tiện nghi. Mạc Đại Niên trước mắt không thiếu nhất chính là thời gian. Bích tủy thảo sinh trưởng chu kỳ chỉ có 3 tháng. Nghĩ tới nghĩ lui gieo trồng bích tủy thảo là thích hợp nhất. Đầu đầy mồ hôi ngồi tại bên cạnh dược viên, Mạc Thanh Trần đem linh quốc tùy tay để ở một bên. Thở dốc một hơi, ra ra cũng nên trở về rồi. Mạc Thanh Trần một tay nâng cầm suy nghĩ viễn vong, một cái khác tay bất chi bất giác đem bản thân quen dùng hồ lô rượu móc ra. Nhấp một hớp rượu, quả hồ lô này chẳng phải là kia cái có vô cùng vô tận rượu ngon, mà là cùng ngày thường bán phân chia ra, chuyên môn đựng loại rượu ngon. Về phần hồ lô thần kỳ kia, chính là co lại thành cao thấp bằng hạt đậu phộng, treo ở trên cổ nàng. Lúc mới bắt đầu, Mạc Thanh Trần còn ảo tưởng hồ lô kia bên trong rượu ngon dùng để uống thời gian dài, thân thể không chắc chắn sẽ xuất hiện cái gì thần kỳ biến hóa. Nhưng mấy năm đi qua, chính mình tư chất tứ linh căn phế vật không một chút có thay đổi, càng không phát hiện cái năng lực thần kỳ gì. Dần dần, nàng cũng chỉ tắt phần nghĩ xa xôi kia. Tiểu muội tử, ngươi có nhà không? Mạc Thanh Trần trong miệng hàm rượu, mạnh mẽ nghe đến đại môn bị đập bang bang rung động. Tiểu muội tử, ngươi tới cùng có nhà không? Mở cửa nhanh a, ra ra ngươi xảy ra chuyện. Bên ngoài thanh âm càng lớn càng gấp, là tiểu hạ thanh âm. Mạc Thanh Trần nghe trong lòng nhảy dựng, trong tay hồ lô rớt xuống đất cô lỗ lỗ lộn mấy vòng. Lại bất chấp lượm, nhảy dựng lên hướng đại môn chạy đi. Mới mở ra đại môn, thấy được mặt tiểu hạ nôn nóng. Ra ra thế nào? Mạc Thanh Trần vội vã hỏi. Hơn một năm thời gian, hai người sớm đã quen biết, nhưng mà tiểu hạ tìm tới cửa đây là lần đầu tiên. Hắn bình phục một chút tình tự nói. Vừa rồi ta đi qua phường thị, thấy được gia gia muội tranh chấp với người khác. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng. Gia gia bởi vì trên người có thương, ngày thường chú ý cẩn thận, hôm nay thế nhưng cùng người khác tranh chấp, sự tình kia nhất định không đơn giản. Nghĩ đến gia gia căn bản không cách nào đấu pháp, Mạc Thanh Trần gấp đến độ mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Thi triển ngự phong quyết chạy như điên mà đi. Ai? Chờ ta một chút a, luyện khí nhị tầng tiểu hạ còn không thể thi triển ngự phong quyết. Ở phía sau kêu nói. Mạc Thanh Trần một làn khói chạy trở lại. Tốc độ quá nhanh nhấc lên một trận gió xoáy. Đem hai người quần áo thổi phồng lên. Nàng không nói một lời bắt lấy tiểu hạ, mang hắn chạy lên phía trước. Tại chỗ nào? Đến cổng vào phường thị. Mạc Thanh Trần lạnh như băng đọc nhấn rõ từng chữ như hỏi. Bên kia. Bán linh dược phụ cận sạp lẻ tẻ. Tiểu hạ chỉ một cái phương hướng nói. Thiên giao thành nội thành nói là không cho phép tu sĩ tranh đấu, nhưng tiểu ma sát không có khả năng tránh. Chính là tu sĩ phụ trách giữ gìn trật tự, đối với chút chuyện này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đặc biệt là phường thị bày quầy địa phương, ngày nào cũng đều không thiếu được loại chuyện này. Quản cũng quản không được. Nói đến cùng, vô luận tại chỗ nào, vẫn là lấy thực lực nói chuyện. Xa xa, Mạc Thanh Trần liền thấy được gia gia cùng mấy người rằng co. Trừ bên ngoài số ít người đứng ở chỗ ấy xem náo nhiệt, tu sĩ lui tới tới lui thế nhưng nhìn cũng không nhìn một cái. Hiển nhiên đối chuyện này thường hay xảy ra. Đối phương tổng cộng có 3 người. Chính giữa một cái xem ra chừng 20 mấy. Một thân bạch y, ánh mắt ngả ngớn. Để cho người khác xem liền cảm thấy nói năng tùy tiện. Bên cạnh hai người còn lại là ăn mặc như hạ nhân. Bạch y nam tử lui về phía sau một bước. Lại không chút thu liễm. Một tay chỉ Mạc Đại Niên nói. Người lão nhân này, thực là không biết điều. Bất quá là để cho ngươi cấp bản công tử nhận sai. Thế nhưng còn đối ta ra oai ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Công tử, bên cạnh một người kéo kéo ống tay áo của bạch y nam tử. Bạch y nam tử ánh mắt hung hăng chừng người kia. Người kia rụt rụt đầu. Vẫn là thấp giọng khuyên nhủ. Công tử, hôm nay Diêu công tử không có theo tới. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Một người khác bên cạnh cũng theo sát nói. Đúng a, công tử. Lại không trở về, cũng sẽ bị phát hiện. Bạch y nam tử tu vi là luyện khí 8 tầng. Bên cạnh hai người hạ nhân bộ dáng lại cũng có 4-5 tầng. Mạc Đại Niên nghe ba người đối thoại im lặng không nói. Sắc mặt lại đỏ bừng. Hiển nhiên là tức giận phi thường. Luyện khí 8 tầng cùng luyện khí 10 tầng. Nghe lên chênh lệch không lớn. Nhưng dù sao cách một cái tiểu cảnh giới. Không biết là có phải lời của người hạ nhân nói khởi tác dụng. Bạch y nam tử do dự một chút. Nâng cầm đối Mạc Đại Niên nói. Lão gia hỏa ngươi chờ. Lần sau bị tiểu gia gặp được. Sẽ không tha cho ngươi. Quẳng xuống câu nói này. Chủ tớ ba người quay đầu bước đi. Đang từ Mạc Thanh Trần trước mặt đi qua. Lại không nhiều xem một cái. Gia gia, ngài không sao chứ? Mạc Thanh Trần chạy đến bên cạnh Mạc Đại Niên hỏi. Gặp là Mạc Thanh Trần. Mạc Đại Niên lăng một chút. Lập tức nói. Không sao. Trở về rồi hãy nói. Mạc Thanh Trần trong lòng cả kinh. Nàng đối Gia Gia rất hiểu rõ. Hắn nói như vậy. Vậy định là vấn đề không nhỏ. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Đáp. Dạ. Nói tự nhiên duỗi tay ra kéo lấy cánh tay Mạc Đại Niên đi ra ngoài. Người ngoài xem không ra manh mối. Nhưng Mạc Thanh Trần lại cảm thấy Gia Gia cả thân thể sức nặng đều dồn trên thân nàng. Tiểu Hạ ca, hôm nay đa tạ ngươi. Cũng không nên phiền đến ngươi đưa. Mạc Thanh Trần gặp Tiểu Hạ còn ở bên cạnh. Uyển chuyển nói. Tiểu Hạ sờ sờ lỗ mũi nói. Các ngươi không cần quá lo lắng. Người kia ta nhận thức. Gặp tổ tôn hai người đồng loạt nhìn phía hắn. Tiểu Hạ tiếp tục nói. Hắn là Giao Quang phái một cái trung đẳng gia tộc. Bản nhân tư chất cũng chẳng ra sao. Nhưng trong tộc lại có một cái kết đan kỳ cao tổ. Là dựa vào Giao Quang phái cũng không an phận. Bất quá Giao Quang phái đối luyện khí kỳ đệ tử ra ngoài đều có hạn chế. Hắn một tháng cũng tới không được nơi này một hồi. Về sau nhìn thấy lặng lẽ tránh đi là được. Tiểu Hạ ca, người biết còn thực nhiều. Mạc Thanh Trần thuận miệng nói. Tiểu Hạ lăng một chút nói. Ách, cái này người biết không ít đâu. Mạc Thanh Trần lo lắng Gia Gia thương thế. Vô tâm nói chuyện nhiều. Vội vàng từ biệt Tiểu Hạ. Tổ tôn hai người trở về chỗ ở, vừa mới tiến vào cửa. Mạc Đại Niên liền phốc phun ra một ngụm máu tươi. Chống đỡ thân thể nuốt vào hồi Xuân Hoàn nói. Nhà đầu, Gia Gia đi chữa thương. Khả năng muốn chút thời gian. Người chớ hoảng sợ. Còn theo như ngày thường như thế làm việc liền được. Mạc Thanh Trần xem Gia Gia cửa phòng đóng chặt. Không khẩu vị ăn cơm. Càng tĩnh không nổi tâm tới tu luyện. Nghĩ đến dược viên bên trong bích tủy thảo cần tỉ mỉ hầu hạ. Không muốn Gia Gia tâm huyết uổng phí. Liền tiến dược viên. Dược viên bên trong rất an tĩnh. Bích tủy thảo giống như phỉ thúy khắc thành. Xanh biếc thanh thấu. Lại tản mát từng trận mùi thơm ngát. Xem lệch ở một bên hồ lô rượu. Mạc Thanh Trần cúi mình xuống lượm. Tay lại đột nhiên khựng lại. Gắt gao nhìn chòng chọc trước mắt bích tủy thảo xem. Cách chương.